Truyền kỳ chiến thần, chương 2269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2269. Bang chủ bang Ngọc Huyết nhìn 6 người của ông lão đứng trong đống phế tích, lớn tiếng chất vấn chính mình đã bố trí không ít người của bang Ngọc Huyết tụ tập 4 phía canh gác, không cho bất cứ ai chạy ra ngoài. Điều này chứng tỏ kho tàng báu vật lớn vẫn còn nằm trong tay bọn họ. Cái này chính là giấu giếm kho tàng báu vật lớn, cho dù giết hết ám ảnh minh cũng phải cướp về tay. Đôi mắt của bang chủ bang Ngọc Huyết tràn đầy vẻ tham lam. Ngay khi lúc tu sĩ bang Ngọc Huyết lao tới ám ảnh minh, bầu trời đột nhiên vặn vẹo, cuối cùng Khương Thời Miễn cũng đến. Tân chạm đây, Khương Thời Miễn ánh mắt phát lạnh quét qua một loạt bang chúng bang Ngọc Huyết, cuối cùng rơi vào trên người lão già. Thiếu chủ, tôi đây thật bất tài, đã để cho anh ta trốn đi. Ông là ai vậy? Đừng tưởng rằng tìm đồng minh là có thể đối phó với bang Ngọc Huyết chúng ta. Ta nói với ông này, giao ra kho tàng báu vật lớn càng sớm càng tốt, nếu không bang Ngọc Huyết của ta sẽ tiêu diệt tất cả các người. Bóng dáng Khương Thời Miễn vừa mới xuất hiện trên bầu trời cao, khí tức mơ hồ, bang chủ bang Ngọc Huyết hai mắt đã sớm đỏ lên, lúc này cũng không nhận ra được đối phương đang uy hiếp vô cớ. Thiếu chủ, tất cả đều là do những người này trì hoãn thời gian chờ của tôi, làm liên lụy đến chúng tôi mới khiến cho tân trạm chạy mất. Lúc này, một tu sĩ ám ảnh minh bị thương nặng do bang Ngọc Huyết nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, tất cả đều là do bang Ngọc Huyết không chịu nghe giải thích đã xông lên tấn công chúng tôi. Tu sĩ ám ảnh minh nhìn thấy Khương Thời Miễn tới, càng nói càng hăng. Sắc mặt của Khương Thời Miễn cũng trầm xuống, rồi đột nhiên bay đi. Ai muốn tìm chết đều giết hết cho ta. Lãng phí thời gian của bản thân, nhưng cuối cùng tôi lại không có được cái gì. Trong lòng anh ta cũng đầy tức giận. Sau khi tiêu diệt những tu sĩ bang Ngọc Huyết này, ít nhất đá linh khoáng bọn họ vừa lấy được cũng là của chính mình. Khương đạo hữu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Khoảng cách càng ngày càng gần, bang chủ bang Ngọc Huyết vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người bên kia vậy mà thực sự là Khương Thời Miễn. Nhưng bên kia hoàn toàn không nghe lời giải thích của anh A, lập tức ra tay, bang chúng Ngọc Huyết bang trong nháy mắt liền bị nổ tan xác, sau đó Khương Thời Miễn lại lao về phía anh ta. Nếu muốn giết sạch chúng ta, vậy thì cá chết lưới rách. Cùng nhau lên, giết chết hắn. Khi bang chủ bang Ngọc Huyết thấy thế, trong lòng cũng nóng nảy. Hai bên hận ý mãnh liệt trong nháy mắt đã lao vào một chỗ đánh nhau. Bên ngoài cách đây hơn ngàn dặm, đây là một sơn cốc hẻo lánh, trong đó mặc dù có cây cỏ hoa lá nhưng không có tiên thảo linh thảo, càng không nói đến kho tàng báu vật. Nhưng vào lúc này, một bóng người đang nấp sau tảng đá trên núi, khoanh chân đứng nhìn bên trong sơn cốc. Là một người đàn ông mặt đen, đầu đội đấu lạp, diện mạo xấu xí. Nếu như tân trạm nhìn thấy người này, chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là hắc y nhân trong tay nắm giữ ngọc quy bất phàm ở phường thị tụ Bảo Các. Lúc này, người đàn ông mặt đen đang nấp sau phiến đá, nhưng ánh mắt lại xuyên qua hư không, nhìn chằm chằm vào một nơi cực kỳ bình thường bên trong sơn cốc. Cách chương.